Chương 3177, thời không do ta chưởng. Phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ vừa mới trấn trụ vô tận sinh mệnh đằng sau, mà kiện thứ hai trọng bảo đã đẩy đi tới, trong chớp mắt này, đại biểu cho thời không lĩnh vực trọng bảo lập tức bao trùm ở Lý Thất Dạ bầu trời. Thời không lĩnh vực trong nháy mắt che phục mà đến, không có trấn áp, nhạt giọng nói giết, trong này chỉ có vô ngần thời không, trong này chỉ có mênh mông vô tận thời không. Nghe được ông một tiếng vang lên, ức vạn năm giãn ra, rộng lớn vô tận không gian trong nháy mắt mở ra. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ ở vào trong một thời không vô cùng vô tận, trong này ngươi cần thản dương lấy ức vạn năm, vượt qua vô cùng vô tận không gian, cuối cùng mới có thể từ nơi này lĩnh vực đột phá, nếu không, ngươi sẽ vĩnh viễn vây ở trong thời không này, mãi mãi cũng ra không được, đến chết mới thôi. Nghe được ba thanh âm vang lên, trong thời không này, Lý Thất Dạ một lần lại một lần nhảy vọt, một lần lại một lần thản dương, trăm ngàn vạn năm từ dưới chân hắn đi qua, hàng ngàn hàng vạn thứ nguyên bị hắn một lần lại một lần xuyên qua. Nhưng là, thời gian quá mức xa xôi, không gian quá mức rộng lớn, quản chi là Lý Thất Dạ trong nháy mắt vượt qua vô số thứ nguyên, quản chi hắn là thản dương trăm ngàn vạn năm, nhưng là, trong thời gian ngắn ngủi đều không thể từ trong thời không này đi tới. Nhưng mà, thời gian cũng không chờ người. Bác Bảo Thủy Tổ bọn hắn cũng không cho Lý Thất Dạ cơ hội, bọn hắn không có khả năng lẳng lặng chờ đợi lấy Lý Thất Dạ từ trong thời không này phá vây mà ra. Tại Lý Thất Dạ thản dương lấy thời gian thời điểm, vượt qua lấy thứ nguyên thời điểm, lĩnh vực này bắt đầu ở thu nạp, ức vạn tinh hà, trong đó hiển hiện, ức vạn năm tại hội tụ, tại thời khắc này toàn bộ lĩnh vực bắt đầu từ từ thu nạp thành một cái khối lập phương, một cái nhìn như thủy tinh khối lập phương. Một màn này quá làm cho người ta rung động lòng người. Thử nghĩ một chút, một cái rộng lớn tinh không, có được ức vạn tinh hà, có vô số thứ nguyên, tại trong không gian này, còn có ức vạn năm đang chảy lấy, từ xưa đến nay, vô số tuế nguyệt. Kể từ đó, thời gian cùng không gian hoàn mỹ không gì sánh được dung hợp, tại trong thời không này, giống Lý Thất Dạ một cái sinh mạng thể, vậy chỉ bất quá là nhỏ như bụi bặm mà ức, thậm chí so bụi bặm còn muốn nhỏ. Hiện tại theo Bác Bảo Thủy Tổ bọn hắn thu nạp lấy thời không lĩnh vực này thời điểm, ngay cả ức vạn thời không đều tại co vào, tinh hà rộng lớn không gì sánh được kia cũng hóa thành nho nhỏ điểm sáng này tại như thế một cái thời không lĩnh vực, đếm mãi không hết. Về phần ở thời điểm này toát ra Lý Thất Dạ, đã sớm biến mất không thấy, vậy chỉ bất quá là trong điểm sáng nào đó nhỏ đến không thể lại nhỏ hạt ánh sáng mà thôi, nhỏ đến không cách nào tưởng tượng, mắt thường căn bản là không nhìn thấy. Cho nên, trong thời gian ngắn ngủi, ức vạn thời gian, vô tận không gian bị co rút lại, hóa thành một cái thủy tinh một dạng tinh thể này chính là toàn bộ thời không lĩnh vực luyện hóa mà thành. Nhìn xem thời không lĩnh vực hóa thành nước tinh khối lập phương, mà Lý Thất Dạ bị thu nhỏ đến mắt thường căn bản là không thấy được nhỏ bé tồn tại, lập tức triệt để bị vây ở trong khối lập phương thủy tinh. Không cốt nhìn thấy toàn bộ thời không lĩnh vực bị luyện hóa thành khối lập phương thủy tinh, ngay cả tam tài kỳ nhân đều sắc mặt đại biến, nói ra, nếu là không thể đột phá, liền sẽ vĩnh viễn vây ở bên trong. Vĩnh viễn biến mất, không biết có bao nhiêu cường giả lão tổ cũng không khỏi sắc mặt đại biến, thử nghĩ một chút, tam tiên giới chính là một cái rộng lớn thời không lĩnh vực, nếu như nói đem tam tiên giới luyện thành một cái khối lập phương thủy tinh mà nói, như vậy bọn hắn những này toàn bộ sinh linh liền vĩnh viễn bị vây ở trong một khối lập phương thủy tinh như thế. Đáng sợ hơn chính là, thời không lĩnh vực này, vốn chính là vì vây khốn Lý Thất Dạ loại tồn tại này mà tế luyện mà thành, một khi bị vây ở thời không lĩnh vực này. Chỉ sợ vĩnh viễn ra không được, sẽ hoàn toàn biến mất sao? Nhìn thấy thời không lĩnh vực từ từ biến thành khối lập phương thủy tinh, bắt đầu chậm rãi rơi xuống, sẽ trở thành Bác Bảo Thủy Tổ trong tay bọn họ một kiện bảo vật, tiên thống giới tất cả mọi người không khỏi rùng mình. Nếu là Bác Bảo Thủy Tổ bọn hắn lại đem khối lập phương thủy tinh này phong ấn, như vậy bị vây ở trong khối lập phương thủy tinh Lý Thất Dạ triệt để đừng đùa, mãi mãi cũng sẽ bị vây ở trong khối lập phương thủy tinh này, cũng không đi ra được nữa. Nhanh lên đi ra, muốn phá thời không mà ra. Nhìn thấy khối lập phương thủy tinh chậm rãi rơi xuống, bắt đầu rơi vào Bác Bảo Thủy Tổ trong tay, tiên thống giới tất cả mọi người một trái tim cao cao treo lên, tất cả mọi người hai tay hợp thành chữ thập, đều cầu nguyện Lý Thất Dạ có thể từ trong ức vạn thời không khối lập phương thủy tinh này phá vây mà ra. Nhưng là, khối lập phương thủy tinh càng co càng nhỏ lại, đã rơi vào Bác Bảo Thủy Tổ trong lòng bàn tay, Lý Thất Dạ vẫn không có xuất hiện. Thật sắp xong rồi sao? Nhìn thấy ngay cả ức vạn tinh không đó đều đã co lại thành một cái nho nhỏ điểm sáng, tiên thống giới vô số tu sĩ cường giả trong nội tâm phát lạnh, Tất cả mọi người không khỏi vì đó tuyệt vọng, thử nghĩ một chút, Ức Vạn Tinh không đều đã co lại thành một điểm sáng, mà Lý Thất Dạ một cái sinh mạng thể, đó là cỡ nào nhỏ bé, ngay cả một điểm sáng một phần ngàn tỷ đều không có, như vậy nhỏ bé tồn tại, căn bản là không cách nào từ trong khối lập phương thủy tinh đột phá, càng không khả năng chạy thoát, xong đời, luân hãm nhập trong Ức Vạn thời không. Nhìn thấy một màn này, có Trường Tồn Bất Hủ bi quan nói ra, liền xem như có thế từ bên trong phá vây đi ra, chỉ sợ cũng cần tiêu tốn mấy ngàn năm mấy vạn năm. Trong lúc nhất thời, tiên thống giới bầu không khí trở nên buồn rầu đứng lên, tất cả mọi người muốn lên tiếng thúc thích, tất cả mọi người cho rằng, một khi bị vây ở trong Ức Vạn thời không này, coi như Lý Thất Dạ có thế phá vây đi ra, nhưng là, vậy cũng là mấy ngàn năm mấy vạn năm thậm chí là mấy chục vạn năm chuyện sau đó. Đến lúc kia, tam tiên giới đã sớm hôi phi yên diệt, xong đời, tam tiên giới xong. Đệ nhất hung nhân bị nhốt rồi. Trong lúc nhất thời, tuyệt vọng bầu không khí tràn ngập khắp cả tiên thống giới, tất cả mọi người không khỏi bi thiết một tiếng, thời không liền xem như Bát Bảo Thủy Tổ bọn hắn tay nâng lấy khối lập phương thủy tinh, thần thái đều kính sợ, nếu như bọn hắn bị vây ở trong Ức Vạn thời không này, bọn hắn cũng ra không được, coi như có thế đi ra, vậy cũng là dài đằng đẵng thời gian về sau sự tình, mà tại tuế nguyệt dài dằng dặc không gì sánh được này đằng sau, hết thảy đều cảnh còn người mất. Huống chi bọn hắn có thể hay không sống được lâu như vậy còn hai chuyện đâu, chỉ sợ là không ra được. Bát Bảo Thủy Tổ bọn hắn nhìn xem trong khối lập phương thủy tinh Ức Vạn tinh hà vậy chỉ bất quá là hóa thành một chút xíu quang mang mà thôi, đều cho rằng Lý Thất Dạ bị vây ở rộng lớn như vậy trong thời không, chỉ sợ là cũng không còn cách nào đi ra. Ông một tiếng vang lên, ngay tại Bát Bảo Thủy Tổ lời của bọn hắn vừa rơi xuống thời điểm, bọn hắn bên cạnh chính là thời gian chớp động, không gian ba động. Toàn bộ thời không giống như hóa lỏng một dạng, tại trong thời không hóa lỏng này, hiện lên một thân ảnh, nghe được ba một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, người này từ hóa lỏng trong thời không đi ra, đệ nhất hung nhân nhìn thấy đi ra người, Bát Bảo Thủy Tổ bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến, lui về sau mấy bước, thời không hành trình, thật sự là quá kỳ diệu. Cái này giống như một hạt cát, nó bên trong cũng là một cái rộng lớn vô tận thế giới, Lý Thất Dạ đi ra, cảm khái cười nói ra, bất quá, ngươi đạo tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn bấy nhiêu, ngươi đạo tâm chỗ hướng, liền không có bất luận cái gì thời không có thế vây được ngươi. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ bàn tay xuề ra, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp thời không khối lập phương lập tức hóa thành chất lỏng, chảy xuôi tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay, từ Lý Thất Dạ tay khe hở ở giữa chảy xuôi mà xuống, thời không y nguyên trả lại vu quy không, nhưng là, nó căn bản là khốn không được Lý Thất Dạ. Đệ nhất hung nhân. Là đệ nhất hung nhân, hắn đi ra, hắn thành công đi ra. Nhìn thấy Lý Thất Dạ lại một lần nữa xuất hiện, tiên thống giới toàn bộ sinh linh cũng không khỏi hoan hô lên. Đệ nhất hung nhân vô địch, vạn cổ vô địch, vô địch, vô địch, lại vô địch. Trong lúc nhất thời, tiên thống giới vô số sinh linh đều gào thét lớn, tiếng hô vang vọng toàn bộ tiên thống giới. Quanh một tiếng vang thật lớn, nhưng là, cái thứ ba trọng bảo đã vào vị trí của mình, tại Lý Thất Dạ đi ra thời không thời điểm. Nó lập tức đẩy tới, phong tuyệt Lý Thất Dạ đường lui. Trong chớp mắt này, nghe được ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ bị thứ ba kiện trọng bảo vây ở nơi đó, trọng bảo này đại biểu cho vạn vật lĩnh vực. Trong chớp mắt này, vạn vật lĩnh vực mở ra, Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị đặt vào trong vạn vật lĩnh vực. Vạn vật lĩnh vực, một mảnh đen như mực, trong này tràn đầy vật chất thứ bản nguyên nhất, khi tất cả người nhìn lại thời điểm, đen như vậy chăm chú lĩnh vực. Tự hồ bất luận cái gì quang mang một khi đi vào đều cũng không còn cách nào trốn tới, nó có thế bắt hết thảy tiến vào lĩnh vực này đồ vật. Cho nên, loại lĩnh vực này nó là thế giới nhất tràn ngập lực hút địa phương, cũng là thế gian lực hút cường đại nhất địa phương, quản chi lại lỗ đen to lớn, đều không thể so sánh cùng nhau. Không nói khoa trương chút nào, quản chi thế gian lớn nhất hắc ám, tại trong vạn vật lĩnh vực này, cũng có thể trong nháy mắt đem nó hút đi vào, chặt chân tay trở thành vạn vật bản chất. Đây chính là vạn vật lĩnh vực kinh khủng nhất địa phương. Lý Thất Dạ đứng ở trong vạn vật lĩnh vực, giống như kim thân bất diệt, quản chi vạn vật lĩnh vực có thể trong nháy mắt phân giải hết thảy, nhưng là, Lý Thất Dạ toàn thân chớp động lên quang mang, 13 mệnh cung treo cao, vạn vật lĩnh vực không cách nào đem Lý Thất Dạ phân giải hết. Nghe được ba một tiếng vang lên, vạn vật lĩnh vực đáng sợ vô địch lực hút một lần lại một lần xả động Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ phân giải hết, nhưng là Lý Thất Dạ thân như kim quang bất diệt, kim quang chớp động, 13 mệnh cung thủ hộ, khiến cho vạn vật lĩnh vực không thể nào hạ miệng, căn bản là xé không ra Lý Thất Dạ. 13 mệnh cung nha. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị hút vào vạn vật lĩnh vực đằng sau, vậy mà không có bị phân giải hết, để không ít thủy tổ cũng vì đó kinh diễm. Phải biết, đã từng có thủy tổ rơi xuống qua vạn vật lĩnh vực, quản chi bọn hắn là tiên thống cấp bậc thủy tổ, trong thời gian ngắn ngủi, đều bị vạn vật lĩnh vực chỗ xé rách, về sau, làm thủy tổ bọn hắn, đó là hao tốn thời gian rất dài mới có thể tại trong vạn vật lĩnh vực tái tạo thân thể. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ tại 13 mệnh cung thủ hộ phía dưới, cả người giống như kim thân bất diệt, vạn vật lĩnh vực cường đại tới đâu lực hút đều xé rách không được hắn thân thể, này làm sao không khỏi thủy tổ bọn họ hâm mộ ghen ghét đâu, nếu như bọn hắn có được 13 mệnh cung. Nghĩ tới chỗ này, có thủy tổ cũng nhịn không được mơ màng đứng lên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.